Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790 không thể nhịn được nữa. Chương 790 không thể nhịn được nữa. Aino, bái làm nghĩa phụ, kế hoạch còn không có tìm được thực thi. Con đường, chính mình đảo trước thu một cái tính cách nội hướng nữ nhi, nếu là gia đình một viên. Như vậy có chút phúc lợi liền có thể hưởng thụ tới rồi, nàng nói. An tĩnh ngồi xong, ta tới thử dẫn đường tiềm lực của ngươi, mãn cấp 10 cấp kỹ năng. Ino, dẫn đường tiềm lực chỉ thêm tới rồi 3 cấp, nhà nàng thành viên. Liền heo heo như vậy đều bị dẫn đường quá. Hinata bình thường thời điểm có thể cùng Sunet đánh ngang. Chính là tiềm lực dẫn đường kết quả, lúc này nàng đem tay phải đặt ở kêu đỉnh đầu. Dùng tinh thần năng lượng câu thông cái này nữ nhi trong cơ thể tế bào, gì? Ino sửng sốt, nàng phát hiện chính mình tinh thần năng lượng giống như đột nhiên rơi vào một mảnh trống không sao. Trời giữa, không tiềm lực, vẫn là tiềm lực quá lớn. Kêu theo bản năng nắm chặt nắm tay. Ino nhận thấy được khác thường, vội vàng xem qua đi. Sao lại thế này? Ba ba, ta, nữ hài cũng nói không rõ vì cái gì. Liền cảm thấy trong cơ thể có một cổ năng lượng ở lấy một loại điên cuồng trạng thái ăn mòn chính. Mình tâm trí, nàng nắm tay mấy lần nắm chặt, mấy lần buông ra. Bất quá Ino ở tinh thần phương diện tạo nghệ xác thật là cao. Nàng tinh thần như là hải triều giống nhau dũng đi. Đem nữ hài đáy lòng về điểm này vừa mới phát ra ra tới lửa giận toàn bộ tưới diệt. Ino tay phải hướng lên trên hư dẫn, làm ra một cái lôi kéo động tác, nữ hài trong cơ thể năng lượng nháy mắt phát ra ra tới. Màu xanh lục khí thế cuồng bạo dị thường, trực tiếp đem Ino bàn tay chấn khai, nàng đều ngốc, gì tình huống? Chính mình tùy tiện ở thứ 6 vũ trụ nhặt một cái nữ hài, liền có như vậy cao tiềm lực sao? Nữ hài mới vừa 4 tuổi, phía trước căn bản liền không huấn luyện quá, đi theo Ino lúc này mới ăn 2 ngày cơm no. Lúc này chỉ là xem tán giật khí thế cường độ, sức chiến đấu khẳng định đột phá 1 vạn, Son Gohan vẫn luôn bị cho rằng tiềm lực rất cao. Cụ thể có bao nhiêu cao? Ino không qua đi hỗ trợ khai phá tiềm lực, cũng không rõ ràng, nhưng nàng cảm thấy nhà mình cái này tiện nghi nữ nhi tiềm lực đã không kém Son Gohan, bất quá tiềm. Lực chung quy chỉ là tiềm lực. Son Gohan nếu là không có Son Goku cái này võ si phụ thân ở phía trước dẫn đường, một đường đi theo mãnh luyện, cũng trưởng thành không đến tương lai độ cao. Lại nói tiếp, Son Gohan xem như cô phụ chính mình thiên phú điển hình đại biểu, tiềm lực của hắn nếu là cấp Vegeta. Vegeta sớm đem Son Goku ấn ở trên mặt đất đấm, tiềm lực nếu là vô pháp chuyển hóa thành sức chiến đấu, vậy mau dùng đều không có. Ino đợi một hồi, kêu khuôn mặt nhỏ từ vặn vẹo khôi phục tới rồi thái độ bình thường, nàng có điểm khoa trương mà nói. Oa nga, tiểu kêu trong cơ thể năng lượng thật là lợi hại a, đây là lực lượng của ta. Đúng vậy, kêu về sau phải kiên cường lên, nỗ lực huấn luyện, nói không chừng tương lai ba ba còn cần ngươi tới bảo hộ đâu. Nữ hài khuôn mặt nhỏ căng thẳng, dùng sức gật đầu. Ino nhéo nàng mặt, cười nói, thật đáng yêu, đậu ngươi chơi, ngươi ba ta thực lực cường đâu. Vui đùa nói xong, nàng ho khan một tiếng, tiểu kêu, thân thể của ngươi tế bào cũng đủ cường đại, nhưng là ngươi tinh thần trạng thái quá kém, tinh thần cùng thân thể lẫn nhau vì trong ngoài, thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta Yamanaka gia nhất am hiểu tu luyện chính là tinh thần lực. Thân thể lực lượng ba ba có thể giúp ngươi dẫn đường ra tới, nhưng tinh thần tu luyện liền yêu cầu chính ngươi tới. Nghe ta khẩu lệnh, ta trước giáo ngươi minh tưởng. Jiren cái loại này mãnh người đều ở tận dụng mọi thứ mà nắm chặt thời gian minh tưởng. Dựa theo Ino kinh nghiệm tới xem, tinh thần rèn luyện cùng thân thể rèn luyện thiếu một thứ cũng không được. Giống người say ya cái loại này, a đánh, phương thức huấn luyện chung quy không phải chính đồ, lo lắng đi ra ngoài dễ dàng gây chuyện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Ino đều cùng kêu ở bên nhau, dạy dỗ đối phương đơn giản cảm giác năng lực. Chiêu này dùng để làm tinh thần lực nhập môn chương trình học là thực dễ dàng. Haruno Sakura chỉ cần ngươi đem phía sau người Saiya nữ hài giao cho chúng ta liền thả ngươi đi. Mười mấy cái sức chiến đấu quá vạn cường giả ở một viên thương nghiệp tinh cầu ngăn chặn đang ở ăn cơm Ino cùng kêu, Ino, ngoặc kép chấm hỏi, nàng quay đầu lại nhìn về phía chính mình tiện nghi nữ nhi. Này phụ cận liền như vậy một cái nữ hài tiểu kêu. Ngươi là người Saiya, tiện nghi nữ nhi cùng nàng cũng quen thuộc, biết ba ba rất mạnh. Này một đường đã giết vài phê Frost thủ hạ, tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật đầu. Ngoặc kép, đúng vậy, Ino cào cào mặt. Vậy ngươi như thế nào không nói đâu? Ngài cũng không hỏi a, điều này cũng đúng, Ino gật đầu. Chính mình không có khả năng nhìn đến một cái tóc đen liền qua đi dò hỏi đối phương có phải hay không người Saiya, đó là có miêu bệnh, nàng sở dĩ không đem nữ hài cùng người Saiya đánh đồng. Thật sự là Son Goku đám kia cơ bắp huynh quý cho nàng ấn tượng quá sâu. Nàng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy người Saiya đều là nam nhân đâu, khó trách tiềm lực như vậy. Đại, ta phía trước còn buồn bực đâu. Nàng sủng nịch mà xoa xoa nữ hài đầu tóc, người Saiya ở thứ 6. Cùng thứ 7 vũ trụ cũng có đối ứng quan hệ đi. Nhà mình nữ nhi đối ứng chính là ai đâu. Xem này mềm như bông tính cách cùng thật lớn tiềm lực. Tổng sẽ không đối ứng chính là Son Gohan đi. Hinata cùng Rhino đều sẽ thật cao hứng. Yamanaka ra loại này cường đạo oa rốt cuộc có thể bồi dưỡng ra một vị học giả. Nàng kia phó không sao cả thái độ chọc giận địch nhân, một cái trường dị hình đầu ngoại tinh nhân. Hét lớn một tiếng, giết nàng, vị kia đại nhân nói, đều giết chết. Đông, một tiếng trầm vang, ngoại tinh nhân đầu bị trực tiếp dẫm đến lồng ngực giữa. Hai vạn sức chiến đấu cường giả hừ cũng chưa hừ một tiếng liền treo, Ino thân hình như điện. Mười mấy cái ngoại tinh nhân ở nàng trong tay hoàn toàn chính là tạp binh. Một chút một cái, hai giây sau nàng trở lại nữ nhi bên người. Một chúng ngoại tinh nhân thi thể mới chậm rãi ngã quỵ, ba ba thật lợi hại. Kêu trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Cái này nữ ba ba so nàng phía trước nam ba ba lợi hại ít nhất 100 lần, ha ha ha ha. Ino xoa bóp nữ hải mặt, chỉ vào một bên phòng, qua bên kia trốn một hồi. Ba ba kêu ngươi ra tới thời điểm, ngươi trở ra, nữ hài gần nhất đã trải qua rất nhiều sự. Lập tức nghĩ tới cái gì? Khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, gắt gao bắt lấy nàng tay áo, ta bảo đảm, tên kia không tính cái gì. Tin tưởng ba ba, ân, nữ hài trần chờ hai giây, đối Ino vươn một cây ngón út, ngoéo tay, không được không trở lại, ngươi nếu là không trở lại. Người chính là tiểu cẩu, hành. Chúng ta ngoéo tay. Không trở lại ta chính là tiểu cẩu, cha con ngoéo tay. Nữ hài bước nhanh chạy tiến một bên kiến trúc. Cũng gắt gao đóng cửa lại, Ino đứng lên. Trong mắt tràn đầy kiên quyết, nàng một nhẫn lại nhẫn. Này băng gia hỏa quả thực là đặng cái mũi lên mặt, các ngươi có phải hay không cảm thấy ăn định ta? Ino hiện tại huyết kế lưới chung. Đã hội tụ phong, lôi, thổ, thủy. Hỏa, âm, dương, thần, 8 loại lực lượng, thứ 9 loại lực lượng theo kim sắc Rinnegan bên trong đồng lực không ngừng tăng lên. Đã mơ hồ hiện lên một cái khi tự, không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là trong huyết mạch khi chi lực giống như là phía trước Diệu Mộc Sơn cóc to tiên nhân. Giống nhau, nàng đã có thể mơ hồ nhìn đến một ít tương lai đoạn ngắn, tương lai không ngừng biến hóa. Nhưng vô luận như thế nào biến. Cuối cùng đều sẽ nghênh đón một trận chiến, sớm chiến so vãn chiến cường. Liền ở chỗ này nhất lao vĩnh giật mà giải quyết địch nhân. Tấu chương xong, hết chương.